Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 53, thế giới 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói vậy, Mạnh Tắc Chi vẫn không dám lơi lòng chút nào. Hốt cuộc Vạn Từ Hoài bây giờ không phải người bình thường, mà là ma quái. Nếu trong lòng hắn có điều gì vương vấn, hay âm thầm ẩn giấu, rồi để xảy ra chuyện gì khiến cảm động người khác, thì chuyện đó có thể rất lớn. Mạnh Tắc Chi ở bên ngoài biệt thự của Vạn Từ Hoài suốt 5 ngày trời. Suốt 5 ngày đó, Vạn Từ Hoài không bước ra ngoài cổng một bước nào. Bất cứ người nào đến tìm hắn cũng đều bị hắn cự tuyệt ở cửa ngoài. 5 ngày sau, Vạn Từ Hoài cuối cùng cũng đi ra khỏi biệt thự. Nhìn hắn, thấy gầy đi rất nhiều, trên người nổi lên mạch đen, không biết là do làm sao mà căng lên. Vạn Từ Hoài đã tìm được Vạn Tử Tình, khi đó Vạn Tử Tình đang đi dạo phố cùng bạn trai mới. Hà Minh Viễn, một cha nam, sau khi chết, vì không còn cha mẹ, tài sản trên 200 triệu đều thuộc về Vạn Tử Tình. Hơn nữa, Vạn Từ Hoài còn để lại cho cô vài bất động sản đủ để tiêu xài cả đời. Điều này cũng khiến không ít những tiểu bạch kiểm chất lượng tốt vội vã theo đuổi cô. Hà Minh Viễn chết chưa đầy 2 tháng, cô đã chọn cho mình một người hợp mắt để bắt đầu mối duyên mới. Vạn Từ Hoài vốn tưởng rằng cô chết là do biển quảng cáo rơi xuống, đè chết cô. Nhưng thật ra đó là một chiếc ô tô nhỏ mất lái, tranh giành trước một bước, đâm trúng Vạn Tử Tình rồi nghiền qua đầu cô. Vạn Tử Tình lúc đó đã chết ngay tại chỗ. Nhìn cảnh này, Vạn Từ Hoài ban đầu mặt đầy kinh hãi, rồi bình tĩnh lại, nét mặt điên cuồng nói. Báo ứng mà, đây đều là báo ứng. Nhưng rồi hắn cười cười, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Về đến nhà, Vạn Từ Hoài nổi trận hỏa, cảnh sát tới lúc đó, hắn đã hóa thành một đống tiêu thi. Hàn Đại Khâm thay hắn thu xác, còn tổ chức một buổi lễ truy điệu để giữ thể diện cho hắn. Một tuần sau, luật sư đến, nói rằng Tạ Bác Văn, người anh cùng mẹ khác cha của Vạn Tử Tình, cũng là người thân còn lại duy nhất trên đời, sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của cô. Xong việc, Tạ Bác Văn mang đống giấy tờ tới tìm Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi suy nghĩ một chút, chỉ nói, tìm một tổ chức từ thiện đáng tin, quyên hết đi, rồi lấy tên Vạn Từ Hoài để đứng ra làm đại diện. Được, Tạ Bác Văn đáp, hắn chợt hỏi, ba, người trông sao vậy? Mạnh Tắc Chi vuốt vuốt ria dê trên mặt, mới hồi phục, ít nhiều cũng có chút biểu hiện của ông tiền tiên sinh tuổi 160 ở dãy trường Bạch Sơn Dã Sơn. Hắn vẫn trẻ trung hơn một chút, nhìn khá hợp với Đoạn Từ Diễn, Mạnh Tắc Chi nghĩ vậy. Chiều tối, Đoạn Từ Diễn tan làm về nhà, đối mặt với Mạnh Tắc Chi với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt hơi buồn, nhưng vẫn phải miễn cưỡng cười vui vẻ. 2 ngày sau, Hàn Đại Khâm dọn khỏi biệt thự, quay lại cuộc sống tự do. Trước khi đi, hắn không quên tặng Mạnh Tắc Chi một phong bao đỏ lớn trị giá 6,66 triệu. Buổi tối, Mạnh Tắc Chi lấy phong bao tiền đó đưa cho Đoạn Từ Diễn, nói là nộp tiền lương, nhân cơ hội đó mượn cớ dụ Đoạn Từ Diễn lên giường, trong ngoài thưởng thức biến hóa. Hàn Đại Khâm vừa đi, Tạ Bác Văn tâm tư bắt đầu linh hoạt. Hắn nghĩ, chuyện đã giải quyết rồi, hai cha con họ cũng nên rời khỏi nhà Đoạn gia. Suy nghĩ càng nhiều càng động tâm, hắn quyết định lên lầu tìm cha để bàn chuyện. Tạ Bác Văn ở tầng 2, Mạnh Tắc Chi và Đoạn Từ Diễn ở tầng 3. Tạ Bác Văn ít khi ở nhà vì thường đi quay phim bên ngoài, nên cũng không nhớ rõ. Hắn tới phòng bên ngoài, gõ cửa. Phòng bên trong không có chút động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại gõ lần nữa, vẫn im lặng. Chắc cha hắn đang ngủ trưa hay đi ra ngoài rồi. Tạ Bác Văn gãi đầu, định xuống lầu thì bỗng nghe tiếng. Tất tất tác tác, vọng qua vách ngăn. Hắn tỉnh ngộ, nhận ra mình gõ nhầm cửa. Hắn đi sang cửa bên cạnh, lại gõ cửa. Ba, ba có ở trong không? Phòng bên trong không có tiếng động, chỉ lờ mờ nghe vài tiếng chửi thầm. Hắn gõ cửa lần nữa, đồng thời giọng to lên. Ba, ba ở đâu? Một lát sau, không thấy ai ra mở cửa. Tạ Bác Văn chuẩn bị gõ cửa lần nữa thì cửa mở ra. Cha hắn đứng dậy, quần áo lỏng lẻo, tỏa ra mùi nam tính nồng nặc. Hắn vẻ mặt không vui nói. Có chuyện gì? Không phải chuyện của Vạn Tử Hoài đã giải quyết xong sao? Ngươi xem chúng ta, Tạ Bác Văn định nói, nhưng ánh mắt vô tình dừng lại chỗ môi Mạnh Tắc Chi hơi sưng, lời nói bỗng nhiên im bặt. Hắn trong đầu chợt lóe ra ý nghĩ, cuối cùng đã bắt được điểm mấu chốt. Gì cơ? Mạnh Tắc Chi cáu kỉnh hỏi. Tạ Bác Văn ngập ngừng. Ta, Ta tưởng là dọn ra ngoài ở riêng. Dọn ra ngoài ở riêng. Mạnh Tắc Chi suy nghĩ, vẻ mặt khó chịu, rồi cười vui vỗ vai Tạ Bắc Văn. Cũng tốt, người cũng lớn rồi, nên có không gian riêng. Ừ, phòng ở đã tìm chưa? Căn biệt thự bên kia do gia tộc Hầu Chu cấp, cũng không xa nơi này. Được rồi, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Còn chuyện gì không? Không, không có. Thế thì đi thu thập đồ đạc, xem thiếu gì không, khi đó ba dẫn đi mua. Nói xong, cửa phòng đóng lại. Tạ Bắc Văn nhìn theo khe cửa phòng, chớp mắt. Hắn, Vinh bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Không, không đúng, chuyện đó không quan trọng. Hắn quay lại nhìn phòng bên cạnh, đó là phòng cha hắn. Hắn quay đầu lại, vậy đây hẳn là phòng Đoạn Thúc Thúc. Giữa trưa, cha hắn đang ở trong phòng Đoạn Thúc Thúc. Tạ Bắc Văn mặt mày hoảng hốt, miệng há hốc như thể nuốt được cả trứng gà. Giả kế ba thành thật kế ba, nhìn ra cha hắn thực sự nghiêm túc. Cha hắn có thể tìm được nơi ở tốt, hắn tự nhiên vui mừng, nhưng nghĩ tới sẽ có người lạ trong gia đình từ nay về sau, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Ba ngày sau, Tạ Bắc Văn chuyển nhà, hắn nhận được lì xì dọn nhà do Đoạn Từ Diễn tặng, trong phong bao có một thẻ ngân hàng chứa 880,000. Tạ Bắc Văn nghĩ, đây nhất định còn có ẩn ý khác. 4 năm sau, Tạ Bắc Văn kết hôn với Hàn Đại Khâm. Nghe nói năm đó, khi Lệ Văn Hoán tới cửa, Hàn Đại Khâm không ngần ngại bao che Tạ Bắc Văn trước mặt người tình, khiến Lệ Văn Hoán có ấn tượng tốt với Hàn Đại Khâm. Còn Hàn Đại Khâm, bỏ qua dĩ vãng, đối với hai cha con nhà Tạ chỉ còn lại hai chữ, mỹ nhân. Cứ thế, hai người như thiên lôi câu địa hỏa, mỗi người quỳ dưới chân đối phương. Lúc đó, Mạnh Tắc Chi đã trở thành một thuật sư rất có danh tiếng ở Kinh Thành. Mạnh Tắc Chi tỉnh lại, đã về lại không gian hệ thống. Hắn ở thế giới nhỏ đó tổng cộng 46 năm. Đoạn Từ Diễn chết non, chưa đến 70 tuổi, chết không bệnh tật. Sau đó Mạnh Tắc Chi sắp xếp xong mọi việc hậu sự rồi ra đi. Trong không khí vang lên giọng hệ thống, chúc mừng ký chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Tắc Chi cau mày, hệ thống, Đoạn Từ Diễn cũng là nhiệm vụ ảo phải không? Đúng, không thể nói. Mạnh Tắc Chi bực bội, hỏi một câu thì hết ba câu không biết, muốn gì đây? Hệ thống, sẽ, Mạnh Tắc Chi cảm thấy có chút cay cay ở mắt, không giận, vận mệnh đã định, hắn biết sẽ còn người khác tìm đến. Hắn nói, kiểm tra kết toán nhiệm vụ, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hiện ra một màn hình trong suốt, 86.324 hào tiểu thế giới kết toán nhiệm vụ ủy thác người, Tạ Quảng Sinh nhiệm vụ 1, giữ mạng Tạ Bắc Văn và Đoạn Từ Diễn. 3.000 điểm công đức, hoàn thành, 100. Nhiệm vụ 2, diệt trừ Lệ Văn Hoán, 2.000 điểm công đức, hoàn thành, 100. Nhiệm vụ chủ tuyến tam, trở thành một người có chút danh tiếng chân thuật sư. Công đức khen thưởng 1.500 điểm, nhiệm vụ hoàn thành độ, 100. Khen thưởng 1.500 điểm công đức, mua sắm bí tịch thuật sư nhập môn thể hồ quán đỉnh bản một quyển, khấu trừ 5.000 điểm công đức. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Ký chủ tổng cộng ở 86.324 hào tiểu thế giới dừng lại 46 năm, khấu trừ 920 điểm công đức. Khảo công tư thêm vào khen thưởng, ký chủ dừng lại 86.324 hào tiểu thế giới 46 năm, tổng cộng hàng phục hoặc trừ bỏ lệ quỷ 72 chỉ, khen thưởng 1.500.000 điểm công đức. Trong đó Lệ Văn Hoán vì 1.000 điểm công đức, mặt khác lệ quỷ vì 200 điểm công đức. Cứu vớt Trịnh Bình Nhân đám người tánh mạng, khen thưởng 4.000 điểm công đức. Quấy nhiễu 86.324 hào tiểu thế giới tiến trình, khấu trừ 3.000 điểm công đức. Tổng cộng 16.780 điểm công đức. Hệ thống giải thích nói, bởi vì ngươi cứu những người đó bên trong, có chút người nguyên bản là đáng chết, ngươi thay đổi bọn họ vận mệnh, tạo thành một loạt không ổn định hậu quả, cho nên thống nhất tính làm quấy nhiễu tiểu thế giới tiến trình. Tuy nói sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng nhìn đến nơi này, Mạnh Tắc Chi vẫn là nhịn không được chậm lại hô hấp. Lại nghe hệ thống nói, kiểm tra đo lường đến ký chủ chói định có đánh rơi thổ địa thần ấn một phương, hay không lấy 50.000 điểm công đức bán ra cấp hệ thống thương thành. Thổ địa thần ấn, 50.000 điểm công đức, Mạnh Tắc Chi trong lòng vừa động, ngay sau đó, một phương quen thuộc con dấu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hắn vẻ mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới này phương con dấu chói định thế nhưng là hắn thần hồn. Đời trước chính là dựa vào này phương con dấu, hắn mới có thể một hơi soát 70 nhiều chỉ lệ quỷ. Đánh rơi, hệ thống giải thích nói, hẳn là địa phương thổ địa thần bị giết lúc sau, lưu lạc đi ra ngoài. Mạnh Tắc Chi nhạy bén bắt giữ tới rồi trọng điểm, ngươi là nói, đường đường thổ địa thần cũng sẽ bị giết. 3.000 thế giới luôn có một ít âm ti giám thị không đến địa phương cùng một ít to gan lớn mật người, xét đến cùng, cũng là chính hắn thực lực vô dụng. Thực lực, Mạnh Tắc Chi lẩm bẩm tự nói, sau đó quyết đoán nói. Này con dấu ta không bán, có thể làm hệ thống khai ra 5 vạn điểm công đức giá trên trời, có thể thấy được này con dấu thật là cái hảo bảo bối, phải biết rằng thương thành. Một quả có thể ngăn cản xuất khiếu kỳ tu sĩ toàn lực một kích hộ thân ngọc bội cũng bất quá là giá bán 8.000 điểm công đức. Hắn hiện tại có thể lấy đến ra tay cũng chính là về điểm này nhập môn cấp đạo thuật. Lưu trữ này phương con dấu, đã là hắn an cư lạc nghiệp bảo đảm, lại có thể ở nhàn rỗi thời điểm soát điểm công đức, cớ sao mà không làm đâu. Ngay sau đó, hắn trước người màn hình giao diện vừa truyền. Tên họ, Mạnh Tắc Chi tuổi tác. 133 cộng 47 mị lực giá trị, 85 cộng 3 linh hồn cường độ, 95 chỉ số thông minh, 290 công đức, 8160 cộng 16780 kỹ năng, vật lý học. Nghênh ngang vào nhà, toán học, nghênh ngang vào nhà, hóa học, sơ khuy con đường, sinh vật học, nghênh ngang vào nhà, đạo thuật, sơ khuy con đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu 6.323 hào tiểu thế giới 10 đại kiệt xuất vật lý học gia, 4.762 hào tiểu thế giới 10 đại nổi danh toán học gia. Mạnh Tắc Chi ánh mắt dừng ở công đức một lan thượng, cảm thấy mỹ mãn, hắn nói. Hệ thống, giúp ta mua sắm 10 bình linh hồn cường độ tăng trưởng dịch. Linh hồn cường độ tăng trưởng dịch, một lọ nhưng gia tăng 10 điểm linh hồn cường độ, giá bán 1.000 công đức điểm. Linh hồn cường độ càng cường, tư chất càng tốt. Khảo công tư yêu cầu truyền chính thức điều kiện chi nhất, chính là đại lý báo thủ hệ thống ký chủ linh hồn cường độ vượt qua 1.000. Đinh, mua sắm thành công, đã khấu trừ ký chủ 1.000.000 điểm công đức. Vừa dứt lời, Mạnh Tắc Chi trước người trên bàn trà nhiều một cái hộp gỗ. Mạnh Tắc Chi mở ra hộp gỗ vừa thấy, bên trong phóng 10 cái tinh xảo tiểu bình sứ. Hắn cầm lấy một cái tiểu bình sứ, rút ra mộc tắc, bên trong là non nửa bình màu xanh lục chất lỏng. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chập lưỡi, một cổ quả táo giấm hương vị. Đồ vật lạc bụng trong nháy mắt, một cổ dòng nước ấm theo ngũ tạng lục phủ hướng thân thể các nơi lan tràn, thoải mái cực kỳ. Mạnh Tắc Chi không chút do dự, lại nắm lên một lọ uống lên đi xuống. 10 bình linh hồn cường độ tăng trưởng dịch xuống bụng, đốn giác thần thanh khí sảng, suy nghĩ cũng trống trải không ít. Hắn lập tức nói, hệ thống, tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ đi. Là, đang ở xứng đôi nhiệm vụ thế giới xứng đôi thành công, cách chương.